Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch rốt cuộc bắt đầu. Trận đầu Uzumaki Naruto vs Hyuga Neji. Uchiha Kagami trong khoảng thời gian này cũng biết bây giờ là Konoha 60 năm. Chính trực hạ nhẫn nhóm tham gia trung nhẫn thi thời kỳ. Phục sinh đồ của bọn họ là khủng bố vấn đáp, cũng là để khóa này trung nhẫn thi xong toàn bộ tan vỡ thủ phạm. Bất kể nói thế nào, có thể lại một lần nữa nhìn thấy ngài. So cái gì đều càng làm cho ta cảm thấy may mắn. Tobirama lão sư, Uchiha Kagami một lần nữa làm trở về đệ nhị Hokage. Hokage hộ vệ. Cùng Kitone Uchiha Shisui quen biết nhau. Hiểu được Uchiha nhất tộc hiện trạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phải không? Chấm ngoặc kép, Uchiha Kagami trầm mặc hồi lâu. Uchiha nhất tộc nhất cuối cùng vẫn là đi tới bước này. Hắn nhìn về phía Senju Tobirama. Ta rất xin lỗi, Tobirama lão sư. Tháo xuống Hokage chức trách Hiruzen Sarutobi cùng hai vị khác cố vấn hướng. Uchiha Kagami xin lỗi. Chúng ta cũng rất xin lỗi. Kính, Uchiha Kagami, Danzo tình huống hiện tại là Senju Tobirama, ở gốc trong phong ấn tiếp tục kế hoạch cái gì? Chuyện khi trước nhiều lắm. Hiện tại chỉ có Shisui dẫn người phụ trách tiếp tục giảm bớt hắn thế lực. Không nghĩ tới Danzo sẽ biến thành như vậy. Tobirama lão sư, đã như vậy lời nói xin cho ta cùng là Shisui cùng nhau chấp hành này hạng nhiệm vụ. Senju Tobirama đồng ý. Hiện nay còn lại nhẫn thôn đi qua chắc thí. Tuyển chọn ra có thể tiếp tục tham dự trung nhẫn thì đội ngũ đã xác định. Đã tuyển ra ngày mai trận đầu tỉ thí là Uzumaki Naruto đối với Hyuga Neji. Nhưng vô luận là Naruto vẫn là Sasuke đều chưa có trở về. Đã được đến trận đầu tỉ thí chính là chính mình và Naruto Hyuga Neji. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ly, nỗ lực lên, Neji. Ngày ngày nhìn phải mời. Trận này trận đấu mấy 223 tử không huyền niệm chút nào. Neji, nỗ lực là được. Dù sao cái kia ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Hyuga Neji. Đều là vận mệnh mà thôi. Bởi vì vận mệnh. Đã từng Uzumaki Naruto là một ở cuối xe. Bởi vì vận mệnh. Bây giờ Uzumaki Naruto là đệ tứ mục chi tử. Ngày kế. Mấy nước lớn đại danh đã tại xem phim đài VIP tịch chờ đợi đã lâu. Hỏa quốc, thậm chí là còn lại quốc gia qua đây tham quan lần này trung nhẫn thì khán giả đều đã ngồi xuống. Hyuga Neji đứng ở chiến đấu trường trung ương vị trí. Bên cạnh hắn là hồi phục đệ tứ Hokage hộ vệ thân phận Shiranui Zenma. Zenma ngậm ngàn bản, hắn cũng vì sợ Naruto cản không nổi cuộc thi lần này mà gấp. Mấy lần nhìn về phía đệ tứ mục Hokage, thấy hắn đều là một bộ rất bình tĩnh bộ dạng. Đệ tứ mục Hokage bên cạnh, hiểu thủ lĩnh Nagato hỏi, ngươi liền không nóng nảy sao được. Đệ tứ mục, Jiraiya lão sư đã đi Diệu Mộc Sơn đón hắn. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến a, tuy là mặt ngoài không nhìn ra. Thành tựu lão ba Namikaze Minato thật ra thì vẫn là nắm chặt lan can. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Xem phim tịch khán giả đã sao động uy. Không sẽ là bỏ cuộc chứ. Ta cố ý từ Lôi Chi Quốc qua đây. Chính là đến xem Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke chiến đấu. Không sai. Hai người bọn họ đâu? Nếu như hai người bọn họ không ở. Trước hết an bài Hatake Kakashi cùng Uchiha Obito đánh thôi. Chờ hắn hai đánh xong nhìn nữa Uchiha Sasuke đối chiến Uzumaki Naruto cũng được nha. Hatake Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito, cái quái gì? Lão tử mười mấy năm trước chính là trung nhẫn được không? Mới, chỉ có, không cần kiểm tra cái gì trung nhẫn sát hạch. Đúng à, Kakashi, không sai, mười mấy năm sau vẫn là trung nhẫn Uchiha Obito đồng học. Mời an tĩnh, Uchiha Obito. Ngươi có phải thật vậy hay không rất muốn hiện tại liền cùng ta đánh một trận? Tới nhỉ, ai sợ ai? Hiện tại, theo ta lên sàn quyết đấu. Lâm ở bên cạnh cười trộm. Kakashi cùng Obito thật đúng là bất luận thời điểm nào cảm tình đều tốt như vậy đâu. Obito, Kakashi, mới, chỉ có, không tốt đâu. X2 hồng, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Asuma, Naruto tiểu tử kia có thể không nên bởi vì đến trễ mất đi trở thành trung nhẫn cơ hội Maito Gai. Thời khắc mấu chốt trở thành Obito cái loại này đến trễ cuồng có thể không làm được. Obito, uy, khoảng cách phán định Hyuga Neji bất chiến mà thắng chỉ còn lại không đến 5 phút đồng hồ. Hyuga Neji thì thào nói nhỏ, nếu như cản không nổi, vậy cũng chỉ có thể quái vận mạng của chính ngươi. Tuy là vốn chuẩn bị là do ta tới, uy uy uy. Không muốn tự tiện quyết định Ta nói, thình thịch, một con cự đại cóc đập xuống đất, là Jiraiya mang theo Naruto xuất hiện. Naruto hỏi Shiranui Zenma, cây tam tiểu ca, ta xem như là đuổi kịp chứ. Shiranui Zenma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì Naruto kêu cực kỳ lớn tiếng. Toàn bộ Konoha sàn quyết đấu trên đều nghe thấy. Thế cho nên Naruto vừa đăng tràng liền dẫn cười toàn trường. Ahinami Raido, chồng chất y ngõa Nozomi đối với Shiranui Zenma biểu thị mặc niệm. Zenma phốc một cái thổ xuất thiên. Trời bẩn, bản, ngay ngắn ngàn bản hoàn toàn không có vào giác đấu tràng nham thạch làm sàn nhà bên trong. Chiến đấu bắt đầu. Jiraiya nhảy xuống giác đấu tràng. Đi tới Namikaze Minato bên cạnh. Đang định muốn tán thưởng Naruto vài câu thời điểm Hyuga Neji. Ta bỏ quyền, ngoặc kép chấm than. Gạt người chớ. Konoha hạ nhẫn đều kinh hãi. Hinata, Neji Kaka, Uzumaki Boruto, ngoặc kép chấm than. Hắn vốn tưởng rằng có thể chứng kiến cha và Neji cậu đặc sắc chiến đấu đem vung. Nha cùng bên cạnh Shino nói, làm sao sẽ bỏ quyền? Coi như là bây giờ Naruto rất lợi hại, cũng không trở thành như thế chứ. Nếu như là ta cũng sẽ hợp lực chiến đấu thử nhìn một chút. Đúng không Akamaru, Shino? Mỗi ý của cá nhân không hoàn toàn giống nhau Ino. Thế nhưng thực sự không nghĩ tới cái kia Hyuga Neji sẽ đưa ra bỏ quyền. Sakura, có phải hay không có cái gì ẩn tình? Tỷ như giáo huấn luyện thời điểm bị thương rồi. Mỗi ngày, làm sao có khả năng? Neji hắn luôn luôn là cái phi thường nói phân tắc người. Không có khả năng đang so thử trước một ngày huấn luyện quá độ Neji. Ly không hiểu, vì sao ngươi sẽ làm ra lựa chọn như vậy? Shikamaru, quả nhiên làm lựa chọn như vậy sao? Hyuga Neji, cố ý tới đây hiện trường quan sát hạ nhẫn diễn luyện quyết đấu mỗi cái quốc bình dân. Đều nổ, đợi sắp đến một giờ để bọn họ xem cái này. Kinh ngạc nhất, cũng là nhất nổ người không hề nghi ngờ chính là Uzumaki Naruto. Từ Diệu Mộc Sơn trở về hắn mặc vẫn là bộ kia màu cam Uzumaki quần áo thể thao. Chỉ bất quá tựa như trong hình ảnh như vậy. Shima tiên nhân cho hắn tặng một bộ mũ che màu đỏ. Kiểu dáng cùng đệ tứ mục rất giống. Nhan sắc lại bất đồng. Nhìn qua cũng so với đệ tứ mục nhỏ rất nhiều. Đẹp trai đồng thời còn có một chút điểm khả ái. Hắn không thể hiểu được. Vì sao vì sao ngươi muốn chọn bỏ quyền? Hyuga Neji, vì sao? Biết rõ kết cục chiến đấu tại sao còn muốn đi so với? Naruto phát hỏa, cái gì gọi là biết rõ kết cục? Người sợ sao? Người nhát gan. Hắn nhớ dùng phương thức này kích Hyuga Neji xuất thủ. Đang nghe hào sắc tiên nhân nói đối thủ của mình là Neji thời điểm. Hắn rõ ràng rất chờ mong kia mà. Naruto, ta thừa nhận ngươi rất đặc biệt. Mỗi cá nhân đều có vận mạng của mình, mà vận mệnh của ngươi bất khả tư nghị nhất. Căn này vận mệnh có quan hệ gì? Hyuga Neji cười lạnh nói. Nếu như không phải hình bóng trước giờ bộc lộ rồi ngươi là đệ tứ mục con trai của Hokage. Lại không ngừng cấp cho ngươi các loại chỗ tốt. Ngươi cho rằng ngươi ở nơi này chàng trung nhẫn trong cuộc thi có thể kiên trì bao lâu? Naruto, điều này cùng ta lão ba có quan hệ gì? Nếu như ngươi lão ba không phải họ Hyuga, Ngươi thì không phải là Hyuga Neji rồi sao? Trọng tài Shiranui Genma, thật đúng là không phải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto, đừng đánh đoạn ta à. Cây tăm tiểu ca, Tổng Chi Ninh lần bộ dáng như vậy rất kỳ quái a. Vì sao luôn là vận mệnh vận mạng? Trong hình ảnh liền đúng như vậy. Chấm ngoặc kép, Naruto nhìn qua thập phần thất lạc. Trong hình ảnh cũng chỉ có Neji một người ly khai. Chấm ngoặc kép, Hyuga Neji trầm mặc khoảng khắc, cởi ra trên trán hộ ngạch, lộ ra Hyuga nhất tộc chú ấn. Đây chính là ta, vận mệnh. Chỉ cần thân ta là phân ra một ngày, sẽ nguyên do bởi vì cái này chú ấn đảm bảo hộ tông ra thẳng đến tử vong. Vấn đề, ngoặc kép chấm than, cư nhiên vào lúc này. Vấn đề, trận thứ ba trung nhẫn sát hạch, Uzumaki Naruto đối chiến Hyuga Neji. Người thắng là ai? Móc lửng, lại là 2-1. Không phải, cũng có thể là 3-1. Tỉ như hai người thế hòa. Chủ đề tuyển hạng có 4 cái. Theo thứ tự là, 1 Hyuga Neji thắng lợi, 2 Uzumaki Naruto thắng lợi, 3 hai người thế hòa, 4 buông tha tham dự. Buông tha tham dự, giữa lúc mọi người đang suy nghĩ khủng bố vấn đáp lại chơi hoa dạng gì thời điểm. Sở hữu thính phòng vị người trên trước mắt đều nhiều hơn một khối bạch sắc. Bạch sắc bên trên chỉ có 2 chữ đặt tiền cuộc. Naruto sau lưng anh linh Hashirama cùng ở Jiraiya bên cạnh Tsunade thấy cái này 2 chữ liền giấy. Lên tới, nhất là Tsunade, phía sau cái kia cự đại đổ chữ dường như chiêu kỳ nàng nhân sinh lớn nhất yêu thích. Nàng một cái chân dài đạp ở phía trước trên lan can. Đã nóng lòng muốn thử. Bên cạnh Senju Tobirama thở dài. Cũng cho nhà mình đại ca vừa tàn nhẫn nhớ một khoản. Toàn trường duy hai không có uổng phí bản nhân chính là Hyuga Neji cùng Uzumaki Naruto. Nói cách khác hai người bọn họ thành sàn quyết đấu thính phòng mọi người xúc sắc. Cái này thật là chính là chủ đề thưởng cho căn cứ chính xác tuyển hạng cùng sai lầm tuyển hạng tuyển trạch nhân số so giá. Chị, cấp cho bất đồng trình độ thưởng cho gấp bội. Mời tất biết, mời ở đếm ngược thời gian 30 giây bên trong. Viết xuống tuyển hạng. Đếm ngược thời gian bắt đầu. 29, 28, 27, chấm móc lửng. Hôm nay cập nhật 2, nhanh hơn tiến độ. Chớ quên cho ta đầu hoa hoa. Nghĩ tại xong xuôi vọt tới trước 400. 3, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.